Tôi là lính xa nhà đi chân sơn khê, hai mùa mưa mây mù che neo đường về. Đêm rừng núi lạnh buốt, mái bông tố sung cầm cánh nhịp từng giờ, trái trầu chiếu xuyên cành lá. Tay ghi súng nghe mùi tang tóc đâu đây, tâm hồn sẽ vơi chẳng vơi đầy chẳng đầy. Khi vào lính nhận nếp sống đơn sơ, rơi đằng sau nhiều hẹn hò, hai màu áo một niềm mơ. Hai năm du hồn viễn chiến mọi miền, đồi vàng non săn mây tím, ánh sáng kinh đô chưa lần đến. Ai mơ giấc mộng xa hoa trong đời, lính chỉ đơn sơ yêu lời, thành thật nói tha thiết thôi. Tôi chỉ nghĩ quê mẹ không phải riêng ai, không của anh, không của em, của mọi người. Xin người đến bằng tiếng nói tìm tôi, không bị rơi ngoài bầu trời, cho đời lính một niềm. Chân sơn khê, hai mùa mưa mây mù che neo đường về. Đêm rừng núi lạnh buốt, mái bông tố sung cầm cánh nhịp từng giờ, trái trầu chiếu xuyên cành lá. Tay ghi súng nghe mùi tang tóc đâu đây, tâm hồn sẽ vơi chẳng vơi đầy chẳng đầy. Khi vào lính nhận nếp sống đơn sơ, rơi đằng sau nhiều hẹn hò, hai màu áo một niềm mơ. Hai năm du hồn viễn chiến mọi miền, vàng non săn mây tím, ánh sáng kinh đô chưa lần đến. Ai mơ giấc mộng xa hoa trong đời, lính chỉ đơn sơ yêu lời, thành thật nói tha thiết thôi. Tôi chỉ nghĩ quê mẹ không phải riêng ai, không của anh, không của em, của mọi người. Xin người đến bằng tiếng nói tìm tôi, không bị rơi ngoài bầu trời, cho đời lính một niềm vui. Xin người đến bằng tiếng